Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, chúng ta có thể phản sát cùng làm người khiếp sợ thao tác. Chúa Tể tốc độ cũng không chậm, cơ sở tốc độ 300 so khủng phố lợi nhận cơ sở tốc độ 310 liền chậm 10 điểm. Cực không rõ ràng không nói, Chúa Tể còn có một đôi tướng vị dày. Chẳng những có thể gia tăng 15% tốc độ di chuyển, mở ra bổ sung kỹ năng tướng vị sau còn có thể lần nữa gia tăng 22% tốc độ di chuyển. Xa so với khủng phố lợi nhận phải nhanh, biết mình không chạy nổi. Khủng phố lợi nhận trực tiếp biến thân thành kinh khủng ác ma trạng thái. Phân ra một cái huyễn tượng đỉnh lấy kiếm nhận phong bạo cùng Chúa Tể đối cứng. Cấp 4 kiếm nhận phong bạo tổng tổn thương cao tới 800. Dù là khấu trừ anh hùng 25% cơ sở ma kháng cũng có thể tạo thành 600 điểm thương tổn. Khủng phố lợi nhận bản thân liền là cái thiếu máu nhanh nhẹt anh hùng. Hiện tại tổng HP vừa qua khỏi ngàn. Một vòng này kiếm nhận phong bạo xuống tới trực tiếp liền biến thành tàn huyết. Đợi đến kiếm nhận phong bạo tức sắp biến mất. Nơi xa đột nhiên bay tới một cái thịt câu xuyên qua rừng cây đem vừa mới đưa tay chuẩn bị phóng ra. Đại chiêu, linh hồn ngăn cách, khủng phố lợi nhận câu đi. Chúa Tể một cái rõ ràng đưa tay cũng không thể không dừng lại. Vừa rồi hai người đều chuẩn bị phóng ra đại chiêu, nhưng bị hắn cái này một câu không thả thành. Chúa Tể có chút hậm hực nói câu, tính là ngươi hảo vận. Xoay người đi tìm triều tịch liệt nhân, kỳ cầu giả các cái này 5 giây thời gian đã bị liệt hồn nhân cùng mặt nhật sứ giả đuổi theo đánh. Chết, mà mặt nhật sứ giả thì là bị quân địch 4 người đuổi vào thiên huy một tháp tháp hạ trong rừng cây. Chuẩn bị vượt tháp cường sát, một bên khác Diệp Thần đem khủng phố lợi nhận câu về. Không nói chuyện tiếp tục hướng nhà mình một tháp phóng đi. Khủng phố lợi nhận ngừng tại nguyên chỗ suy tư một chút. Cũng theo sau, đồ tể cấp 4, thịt câu, kỹ năng thời gian cooldown là 12 giây. Ở thiên phú tăng thêm hạ biến thành 6 giây CD. Vừa rồi câu về khủng phố lợi nhận, đợi đến đuổi tới nhà mình một tháp dưới lúc móc đã có thể lần nữa sử dụng. Nhắm ngay tại nhà mình hạ tháp trong rừng cây địa hình phức tạp bên trong cùng địch nhân quấn rừng. Cây thẻ tầm mắt triều tịch liệp nhân phương hướng đi tới liền là một móc bỏ rơi. Hắn bản ý là muốn đem triều tịch liệp nhân cứu, nhưng vào lúc này Ryan liệt địa gai nhọn đã làm lạnh. Từ mặt đất xuyên ra địa thứ đem triều tịch liệp nhân nhô lên đánh ngất xỉu ngừng tại nguyên chỗ. Để hắn không cách nào dựa theo hắn dự phán đi xuống. Móc tất nhiên là câu không. Nhưng lại càng xảo xuyên qua rừng cây câu chúng quấn rừng cây Chúa Tể. Đem nó kéo tới trước mặt mình. Đối với cái này Diệp Thần tức ngoài ý muốn. Lại hài lòng, cứu không được đồng đội không có việc gì. Có thể giết đối diện đại ca càng tốt hơn. Hư thối cấp tốc mở ra chuẩn bị mở lớn cắn Chúa Tể. Nhưng đồ tể đại chiêu thi pháp trước giao quá dài. Chúa Tể phóng thích đại chiêu vô địch trảm thi pháp trước giao rất ngắn. Rõ ràng hắn tại Chúa Tể câu trước khi đến liền chuẩn bị phóng đại chiêu. Nhưng ngược lại bị Chúa Tể đi sau đưa tay sớm chém ra. Cấp 1, vô địch trảm, tiếp tục 3.3 giây. Lấy kiếm thánh hiện tại tốc độ công kích ước chừng có thể chém ra 5-6 lần, dây khủng phố lợi nhận không có vấn đề. Nhưng muốn nói giết đồ tể cái kia còn kém qua xa. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái HP vượt qua 2.000 thịt heo. Chúa Tể một cái đại chiêu hoàn chỉnh toàn trảm ở trên người hắn. Chém dụng hắn tiếp gần một nửa HP. Đại chiêu vừa kết thúc Chúa Tể trên thân sáng lên màu lam khôi phục quang mang. Hẳn là ăn ma pháp quả xoài khôi phục pháp lực. Lập tức mở ra kiếm nhận phong bạo. Cấp 4 kiếm nhận phong bạo CD cũng rất ngắn. Cái này biết công phu đã khôi phục có thể lần nữa sử dụng. Đáng tiếc, điều này cũng không có gì chứng dùng. đại chiêu đều hoàn chỉnh tiếp nhận xuống tới. Huống chi chỉ là cái tiểu kỹ năng. Hắn đỉnh lấy kiếm nhận phong bạo đối chặt. Cùng sau lưng hắn khủng phú lợi nhận lần nữa phân ra một cái huyễn tưởng cùng hắn cùng một chỗ vây. Công chúa tể, cái này một tiếng to lớn chiến trường tiếng nhắc nhở vang lên. Giả yểm liệt hồn nhân đánh giết thiên huy triều tịch liệp nhân. Ngay sau đó lại nghe thấy liệt hồn nhân kia quen thuộc bóng đen bắn vọt rít lên. Hiển nhiên vị này giết triều tịch liệp nhân lập tức hướng mình khởi xướng bắn vọt. Nhưng làm Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, liệt hồn nhân sông cũng không phải mình, mà là phía sau mình khủng phố lợi nhận, bị u minh chi lực bao khỏa liệt hồn nhân đem hắn phá tan một đầu đụng choáng khủng phố lợi nhận. Mà chúa tể cũng là bất kể Diệp Thần, kiếm nhận phong bạo đồng dạng chuyển hướng khủng phố lợi nhận. Xem bộ dáng là nghĩ trước đem cái này giòn một chút thiên huy số một vị trước hết giết. Hai người vây công, vốn là HP không đủ nửa máu khủng phố lợi nhận rất nhanh biến tàn huyết. Diệp Thần gặp này lập tức tiến lên cắn một cái vào liệt hồn nhân. Đại chiêu, tách rời, tại đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn đồng thời. Cũng tại khôi phục nhanh chóng HP của hắn, tạo thành nhiều ít tổn thương khôi phục nhiều ít HP. Hắn lúc đầu chỉ còn nửa máu lập tức khôi phục đến 7-8 phần HP. Liệt hồn nhân cũng bị hắn một vòng đại chiêu thêm hư thối tươi sống cắn chết. Thiếu rơi một cái, chỉ còn HP không nhiều chúa tể. Giả yểm bắc ma vu sư cùng mạt nhật sứ giả. Bọn hắn không có liệt hồn nhân bóng đen bắn vọt loại kia gia tốc kỹ năng. Này lại mới khó khăn lắm chạy đến. Nhưng hai người đều không có đại chiêu. Diệp Thần có lòng tin đem bọn hắn toàn giết chết. Tại kênh bên trong nói với khủng phố lợi nhận. Ngươi cùng chúa tể thay máu. Chúng ta có thể phản sát. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy khủng phố lợi nhận đưa tay. Một đạo lục sắc linh hồn quang mang bay ra rơi vào trên người mình. Sau đó Diệp Thần khống chế đồ tể HP trong nháy mắt từ 1.600-700 huyết biến thành chỉ còn 200 máu tí máu, mà khủng phố lợi nhận HP cũng trong nháy mắt khôi phục đến 8 thành tả hữu. Cái này, Diệp Thần sợ ngây người, đối diện ba người cũng sợ ngây người. Liệt hồn nhân thanh âm từ băng tần công cộng bên trong truyền đến. Đại ca, các ngươi là ngu bê sao? Ta là ngu bê, Diệp Thần yên lặng nói ra câu nói này, xoay người rời đi, cực kỳ ăn ý, ba người bọn họ không có truy hắn cái này tàn huyết. Ngược lại vây công tiếp cận đầy máu khủng phố lợi nhận. Rất mau đem trên thân ngoại trừ động lực dày cùng hai cái oán linh dây buộc cùng một thanh cộng một không. Nhanh nhẹn hân hoan chi nhận thiên huy đại ca đánh chết. Kênh cực kỳ yên tĩnh. Tĩnh có chút quỷ dị, khủng phố lợi nhận chết không nói một câu, đội viên khác không một người nói chuyện, Diệp Thần càng là một chữ chưa nôn, trực tiếp truyền tống chí thượng đường thánh đàn khôi phục một bộ phận HP. Yên lặng cả dã thu tiền, đội viên lần lượt phục sinh, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đồng dạng, tiếp tục thượng tuyến, đánh giá, một phút sau. Trên chiến trường lần nữa truyền đến một tiếng tiếng gào rung trời. Thiên huy đồ tể đánh giết giả yểm ác ma vu sư. Thiên huy đồ tể đã giết người như ngóe. Bất chi bất giác, hắn lại liên tục năm giết. Thứ 15 phút, Diệp Thần ở trên đường tiền thưởng phù ăn chút gì nhà mình tiền thưởng thần phù. Lại hướng đối diện tiền thưởng phù điểm quang nhất câu tử. Ngoài ý muốn bắt được giả yểm tới bắt phù mạt nhật sứ giả. Phản ứng siêu nhanh, mạt nhật sứ giả trở tay cho hắn một cái tận thế nguyền rủa nhốt cấm đoán. Nhưng hắn hư thối đã mở ra. Quả thực là tại nguyền rủa trạng thái bên trong đuổi theo tận thế đem hắn bỏng chết. 16 giây tận thế nguyền rủa kết thúc. Hắn bị mình hư thối kỹ năng hao tổn máu hao tổn đến chỉ còn không đến 1/3 lượng máu. Không bao lâu ven đường lại phát sinh đại chiến, địch nhân tại Thiên Huy Đường dưới thánh đàn nhập thả một cái trinh sát thủ về. Một đám giả yểm anh hùng nhờ vào quỷ kế chi sương mù yểm hộ xông vào giã khu bắt lấy đang đánh giá. Khủng phố lợi nhận, tiên cơ khống chế tình huống dưới khủng phố lợi nhận còn không từ choáng váng bên trong khôi phục. Lại, liền bị vòng chết, đi sau truyền tống chi thánh đàn triều tịch liệp nhân vừa đưa ra liền bị Ryan liệt địa gai nhọn. Khống chế, ảnh ma hủy diệt bóng ma. Chúa tể kiếm nhận phong bạo, mạt nhật sứ giả diêm lưỡi đao, một vòng siêu cao tổn thương phát động triều tịch liệp nhân hai kỹ năng, gai nhọn sắc ngoài, mạnh. Xua tan, đem chỗ mặt trái trạng thái toàn bộ thanh trừ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.